Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 21 giờ 21, chương 21 lần này là bán đan. Ngày thứ hai sáng sớm, Liên Thanh Thiên Sơ Lượng liền ra cửa, hôm nay muốn đi Trúc huyện bán dược đan. Đêm qua ban đêm, Liên Thanh đuổi đêm luyện không ít hoàng long đan, bởi vì là thần thức ở hư vô không gian luyện đan. Mà thân thể lại tiến vào giấc ngủ trạng thái. Cho nên Liên Thanh một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ dựa đi bộ. Vẫn như cũ đi rồi hai cái canh giờ mới đến Trúc huyện. Vừa lúc là buổi trưa cơm điểm. Liên Thanh ở cơm sạp mua hai cái bánh bao thịt ăn, đều do lần trước ẩn hình người đánh cắp Liên Thanh tiền túi, làm hại Liên Thanh không xu dính túi. Lúc trước cùng Cố Tuyết cầm thảo 10 văn tiền. Nàng mới có tiền mua bánh bao ăn. Ăn xong hai cái khô khốc bánh bao thịt sau, Liên Thanh còn đi trà quán uống lên hai ly trà xanh. Này đều hoa 5 văn tiền, ở Trúc huyện cùng Thính Phong trấn tiêu phí. Có rõ ràng đối lập, Thính Phong trấn khách điếm một ly hảo trà, khả năng mới 1 văn tiền. Mà Trúc huyện một cái trà quán bên trong bình thường trà xanh đều phải 2-3 văn một ly, ăn uống no. Đủ sau. Liên Thanh hướng Thiên Cơ Môn, đan dược phường đi đến, đan dược phường đón khách điếm tiểu nhị. Như cũ là lần trước cái kia, hắn đối Liên Thanh ấn tượng rất sâu. Liên Thanh thuộc về cái loại này không có tiền càng muốn trang xa hoa bình dân. Dễ dàng nhất làm lợi thế người nhớ kỹ, như thế nào lại là ngươi? Hôm nay muốn tới nơi này mua cái gì đan dược a? Không có tiền liền đi ra ngoài. Điếm tiểu nhị chú ý tới Liên Thanh bên hông, cũng không có đừng thượng tiền túi, liền tiền túi đều không có người. Sao có thể mua nổi Thiên Cơ Môn, đan dược? Lúc này đây ta không phải tới mua đan, là tới bán đan. Liên Thanh mắt lạnh liếc điếm tiểu nhị liếc mắt một cái, điếm tiểu nhị phảng phất nghe được một cái phi thường khôi hài chê cười, châm chọc cười to ra tiếng. Một chữ chi kém, chính là khác nhau rất lớn. Thượng một lần ngươi tới mua đan, lúc này đây tới bán đan, ngươi cho chúng ta đan dược phường là thu về mà sao? Điếm tiểu nhị cho rằng Liên Thanh đây là trở về đầu cơ trục lợi từng ở đan dược phường mua đi. Hoàng Long đan cùng Kim Tủy đan, Liên Thanh chỉ là cười lạnh một tiếng. Từ trong lòng ngực móc ra một vại bạch sứ dược bình. Bên trong có 30 viên nhất phẩm Hoàng Long đan. Chính ngươi đếm đếm đi, điếm tiểu nhị không tin. Mở ra Liên Thanh ấm thuốc sau, thấy bình tràn đầy hoàng long đan, giật mình mà xem xét Liên Thanh một lát. Đây là sư phó của ta làm ta bán cho của các ngươi. Phẩm chất thực hảo, các ngươi thu không thu. Liên Thanh sẽ không bại lộ những cái đó đan dược là chính mình luyện. Tìm cái lấy cớ làm che giấu, điếm tiểu nhị rõ ràng tin Liên Thanh nói. Bởi vì người bình thường lấy không ra 30 viên hoàng long đan. Ít nhất ở Trúc huyện nội, mà đứng ở điếm tiểu nhị trước mặt Liên Thanh, cũng tuyệt đối không có khả năng là luyện đan người, thượng một hồi xem. Liên Thanh vẫn là cái không có bất luận cái gì vũ lực dao động, phế tài. Nhưng mà điếm tiểu nhị lại lần nữa tra xét Liên Thanh thân thể sau. Kinh ngạc nói, mới mấy ngày công phu, ngươi cư nhiên tu luyện tới rồi cơ trúc kỳ tầng thứ 3. Áo choàng hạ khuôn mặt nhỏ nhăn ở cùng nhau. Liên Thanh cũng không biết, nguyên lai tự thân tu vi, còn có thể cho người khác điều tra đến. Đan dược còn mua không mua? Liên Thanh dương mắt chừng mắt nhìn điếm tiểu nhị, nghĩ thầm tiếp theo tới. Nàng muốn đổi một loại giả dạng, điếm tiểu nhị vội vàng gật đầu. Hắn đôi mắt thức đan dược vẫn là thực chuẩn, bằng không sao có thể ở Thiên Cơ Môn, đan dược phường làm tiểu nhị. Liên Thanh lấy ra tay nhất phẩm Hoàng Long đan. Tuy nói cấp bậc dừng lại ở nhất phẩm, nhưng là hoàng long đan tán phát không ít nhất phẩm đan dược không có dược hương. Chế đến này hoàng long đan luyện đan sư, nhất định không ngừng nhất phẩm đại sư cấp bậc. 30 viên hoàng long đan, Liên Thanh tổng cộng thu hoạch 9 lượng hoàng kim, một viên lấy 300 lượng giá hàng bán cho đan dược phường. Hết chương.